yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 773, không thể buông được cũng không thể quên được một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, hơn 80 triệu, điên thật rồi, Phù Mỹ Quân hoàn toàn không dám tin. Còn có vô tình cô ta trợn trừng mắt nhìn Lăng Vi, hận không thể dùng ánh mắt đó để ép chết Lăng Vi. Tiện nhân thì được người ta thưởng thức mà một thân tài hoa của cô ta thì lại bị mai một. Thật đáng hận, vô tình hận đến mức nghiến răng cũng phát ra tiếng ken két. Nhưng các bạn học khác cũng không hề nghĩ như vậy, những lời nói của học trưởng Hoa Thiếu Kiền đã thừa nhận hai mẫu thiết kế kia của Lăng Vi rồi. Hơn nữa Lăng Vi là một sinh viên nỗ lực nhất trong lớp bọn họ, dáng dấp cô xinh đẹp nhưng từ trước đến giờ vẫn không ỷ vào việc mình xinh mà ngược lại còn vô cùng chăm chỉ. Có lúc thậm chí cô còn chịu được khổ cực hơn cả những nam sinh khác trong lớp. Lúc ở trường học các bạn cùng lớp đều hy vọng tương lai Lăng Vi sẽ nhận được phát triển tốt. Ai có thể nhẫn tâm nhìn một cô gái nỗ lực như vậy không thành công được đây? Không một ai, dường như tất cả các bạn học cùng lớp đều hy vọng cô sẽ được tốt hơn, nhưng mà tin tức hôm nay nghe được thật sự quá khiến mọi người khiếp sợ. Có mấy bạn học nam rối rít đứng lên chúc mừng Lăng Vi. Lăng Vi, ông trời có mắt cố gắng bao nhiêu năm như vậy của cậu, không hề uổng phí chút nào. Trước khi Lăng Vi đến đây, cô không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng hiện giờ đã nói ra cô cũng tương đối thản nhiên. Cô dựa vào tài năng của mình mà nhận được không mất mặt chút nào. Thậm chí còn đáng để kiêu ngạo, nhưng ngày hôm nay cô không dám uống rượu, Hà Tiểu Hy nói. Tiểu Vi bị dị ứng rượu, đổi cho cậu ấy một ly trà đi. Các bạn học cũng thoải mái, nào, lấy trà thay rượu cũng được. Lúc này, Phù Mỹ Quân đột nhiên nói, ái trà Lăng Vi thật đúng là có tiền đồ, đã làm giám đốc lại còn kiếm tiền triệu thật đúng là xưa không bằng nay nha. Ngay cả rượu cũng không uống, bạn học mời rượu cũng không cho mặt mũi, đúng là thể diện lớn thật. Câu nói của Phù Mỹ Quân vừa dứt mấy người bạn học cùng bàn cũng ghen tị phụ họa theo. Đúng đấy, có khả năng là xem thường bạn bè học cùng rồi. Có không ít bạn học đều thay đổi sắc mặt, Lăng Vi, người ta chúc mừng cậu là chuyện tốt, dị ứng rượu cái gì chứ? Cũng đâu có chết người, chỗ tôi có thuốc chống dị ứng này, cậu có cần không? Cùng tốt nghiệp đại học Yến Kinh ra, tài hoa của Lăng Vi người ta được người ta thưởng thức, có thể kiếm được bao nhiêu tiền như vậy? Còn các cô chỉ có thể làm việc trong một công ty nhỏ bé. Trong lòng cũng có chút cảm giác ghen tị, Lăng Vi đứng dậy thản nhiên nói, hôm nay quả thật mình không thể uống rượu, không phải bởi vì mình bị dị ứng rượu, mà bởi vì thân thể không thoải mái, có lẽ là mang thai rồi uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ, mọi người có thể hiểu được đúng không? Câu nói của cô còn chưa dứt, khuôn mặt đã đỏ bừng hết lên rồi. Hoa Thiếu Kiền và Hứa Tử Huân đột nhiên đồng thời quay sang nhìn Lăng Vi, nước trà trong chiếc ly trên tay Hoa Thiếu Kiền khẽ tràn ra mờ u bàn tay, còn ly trà của Hứa Tử Huân thì rơi thẳng một đất. Phần lớn bạn học ở đây đều biết Lăng Vi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn là gả cho Diệp Đình. Thế nhưng một đám FA trong phòng đột nhiên nghe nói nữ thần của họ đã có đứa bé của người khác, loại tâm tình đó giống như bức danh họa nổi tiếng thế giới đang treo trong nhà đột nhiên bị kẻ khác trộm đi vậy. Trong nháy mắt cả căn phòng bỗng bộc phát ra một loạt. Góc truyện audio.com, những tiếng gì rầm, lúc này cô giáo Đan mới gõ xuống bàn một cái, nói. Tiểu Vi mang thai, quả thực không thể uống rượu. Bà đứng dậy giống như lúc bình thường giảng bài cho sinh viên, nhìn khắp một vòng học sinh của mình, nói. Trước kia cô từng nói một câu thế này, không biết các em có còn nhớ hay không? Tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía cô giáo Đan. Cô Đan nói, cô thường xuyên nói rằng cơ hội là dành cho những người có chuẩn bị. Mỗi một học sinh đang ngồi ở đây, cơ hội của mỗi cá nhân đều không giống nhau, khả năng của mỗi cá nhân cũng đều khác biệt. Lăng Vi không chỉ có cố gắng trên phương diện nghiên cứu máy móc động cơ, mà phương diện hội họa, em ấy cũng rất có thiên phú. Các em cũng biết từ mười mấy tuổi em ấy đã bắt đầu vẽ truyện tranh, thật ra chuyện này chính là cả một quá trình rèn luyện. Lăng Vi cố gắng bao nhiêu năm như vậy, thời điểm cơ hội tìm đến chỗ em ấy đã thành công, chẳng lẽ lại chỉ dựa vào mỗi vận may thôi hay sao? Không phải, cho dù em ấy có thể thành công, cũng là bởi vì em ấy đã có chuẩn bị, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng chu toàn. Mấy học sinh bên cạnh cô giáo Đan cũng đều đứng lên. Đúng vậy, cô Đan nói không hề sai chút nào, Lăng Vi vẫn luôn là sinh viên chăm chỉ nỗ lực nhất trong chúng ta, đáng được kính phục. Nào, Lăng Vi, mình kính cậu. Lăng Vi, mình cũng kính cậu. Lăng Vi nâng ly trà cụng ly với các bạn học. Cô cũng hơi cảm thấy có lỗi, lúc ngồi xuống, cô cảm kích cười với cô giáo Đan một tiếng, cô giáo Đan nắm lấy tay cô, khích lệ cô. Cách chương.